Chương 3717 tối cường thăng cấp hệ thống. 3727, Liễu Lạc Khê bị đoạn. Người đăng, Lạc Tử chiêu mộ hiệu quả cũng không là rất lợi hại. Lý Tưởng, đứa buổi trưa dẫn bọn họ đến Bắc Phong, nhìn thấy Bắc Phong như vậy ác lược điều. Kiện, liền cái chỗ ở phương đều không có, lại rời khỏi hơn một nửa, lưu lại mới 15 người, cái nãy Phương Vạn Bằng có chút sốt ruột, nói, Ê Phong chủ, liền mấy người như vậy. Muốn kiến thiết tốt một ngọn núi có chút khó a. Xác thực 10 người, thêm vào chính bọn hắn người cũng mới 20 mấy, liền chút người này muốn quản lý tốt một ngọn núi quá khó khăn. Long Phi cũng không vội, nói, em muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn, từ. Từ đi, so với ta mong muốn có quan hệ tốt một điểm. Hắn cho rằng một người cũng chiêu không tới, cái này 15 người đã vượt qua hắn dự liệu. Năm hành huynh đệ ở động viên bọn họ, Long Phi cũng không có đối với bọn họ làm ra cam kết gì. Hơn nữa vừa lên đến, liền để bọn họ dãy cỏ, dựng phòng trọ, thật trực tiếp đem bọn họ làm trong. Game nông dân làm, 15 người tâm lý bao nhiêu cũng có chút lời oán hận, nhưng là nhìn lấy Long Phi cũng đi theo đám bọn hắn đồng thời làm, loại này. Oán giận lại giảm thiểu một phần, dưỡng đến phân, cuối cùng cũng coi như dọn dẹp xong chu vi cỏ dại, một tòa đơn giản phòng trọ. Dựng đứng lên, Long Phi nói, Ê các vị, ta không muốn đối với đại gia hứa hẹn quá nhiều. Ta chỉ nói một câu, theo ở ta. Làm, các ngươi sẽ nhận được các ngươi muốn tất cả, nếu như người nào không kiên trì được có thể rời đi, ta Long Phi tuyệt đối sẽ không ngăn cản, nhưng là ta muốn nói, các ngươi rời đi hội mất đi các ngươi nhân sinh ở trong to lớn. Nhất một cơ hội, y. Được, y. Nghỉ sớm một chút, ngày mai tiếp tục. Không thể phân phát linh nguyên thạch, cũng không có dẫn hắn đi tới mặt tu luyện, nếu muốn khảo nghiệm một người, nhất định phải tiên khảo nghiệm hắn kiên trì. Tại đây táo bạo trong thế giới, nếu như ngay cả một chút kiên trì đều không có. Nói, coi như hắn là thiên tài Long Phi cũng sẽ từ bỏ, không giết người nhỏ giọng lầm bầm. Ta không chơi. Long sư huynh, ta đến Viễn Cổ Liệt Tông là học bản lĩnh, ta không muốn đem thời gian lãng phí tại làm những này tạp vụ phía trên, thật xin lỗi. Một tên đệ tử đứng lên, tiếp theo lại có hai tên đệ tử đứng lên, bọn họ không muốn tiếp tục như vậy, quá mệt mỏi, ở đây căn bản là lãng phí thời gian. Long Phi cũng không ngăn trở, nhàn nhạt nở nụ cười, nói, Ê Phương Thúc. Phương Bằng lấy ra ba viên linh nguyên thạch, một người một viên, Long Phi nói, Ê tính toán là các ngươi ngày hôm nay tiền lương, cầm cẩn thận. Đi được. Tam người rời đi, chỉ còn dư lại 12 người, hắn 12 người khẽ cắn răng, không có ai rời đi, đêm tối màn buông xuống. Phượng Hoàng dựa vào ở Long Phi trên bả vai, lẩm bẩm một tiếng, nói, Ê lão công. Đại đại, cần gì phải thành lập cái gì Bắc Phong đây? Không có ý nghĩa gì a. Nếu như ngươi muốn thuộc về ngươi thực lực mình, không bằng theo ta về Phượng Hoàng Cốc chứ. Long Phi cười nói, Ê cùng ngươi về Phượng Hoàng Cốc làm ở rễ a. Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, nói, Ê có thể nha, làm ở rễ, tộc nhân ta toàn bộ. Về ngươi chỉ huy, chỉ là, Long Phi cười hỏi, Ê sai khiến cái gì? Phượng Hoàng nói, Ê chỉ là sợ ta cô sẽ không đáp ứng, y. Ha ha ha. Long Phi cười rộ lên, nói, ở ngốc nha đầu. Phượng Hoàng nói, Ê lão công đại đại, ngươi cùng ta về Phượng Hoàng Cốc có được? Hay không? Nàng muốn cho Long Phi cùng với nàng cùng đi, nàng cách ngày về không xa, nàng bỏ không được rời Long Phi, trên hắc ám sứ đồ xuất hiện. Chính mình hai tay bị chụp lên hắc diệu vòng tay. Sự tình tin tưởng cô đã biết rõ, nàng chắc chắn sẽ không lại để cho chính mình lưu ở phàm nhân thế giới, Long Phi nói, Ê hiện ở A. Phượng Hoàng chăm chú gật gù, nói, Ê ừm. Long Phi ôn nhu nói, Ê hiện tại không được, ta còn chưa đủ mạnh. Phượng Hoàng nói, Ơ ngươi rất lợi hại A, liền thiên thần cường giả cũng có thể. Giết. Long Phi cười một cái. Nói, ở nha đầu, ngươi muốn cho ta cưới ngươi sao? Phượng Hoàng trọng trọng gật đầu, nói, y muốn. Long Phi nói, kể chờ ta trở nên mạnh mẽ, chờ ta quân lâm thiên hạ một ngày kia. Ta hội triệu tập 108 thần, ta hội triệu tập bát đại kim cương, ngũ hành chúa. Tể lại tới Phượng Hoàng Cốc. Phượng Hoàng sững sờ, trong đầu của nàng ở thiết tưởng Long Phi nói hình ảnh, nàng đột nhiên cảm giác mình cực kỳ hạnh phúc, làm nũng nói, Ê lão công đại. Đại, kỳ thực ta không cần như vậy. Long Phi nói, Ê như vậy mới xứng đáng ngươi. Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, nói, Ê lão công đại đại, ngươi thật là đẹp. Trai. Nốt lời nói chui vào Long Phi trong lồng ngực. Long Phi cười cười, Phượng Hoàng trong lòng hắn có một loại không thể lay động địa vị, cực kỳ quen. Thuộc, hắn bao bọc trong ký ức đến cùng có hay không Phượng Hoàng, Long Phi không biết rõ, nhưng không trọng yếu, hai người chán ngán rất lâu, bất chợt tới mà Bách Phong Sơn dưới truyền đến một tiếng kiếm reo. Bùm, y. Liễu Lạc Khê, kiếm Linh Sơn có cái gì không tốt? Ngươi một mực muốn tới chỗ. Như thế, y. Sư phụ mệnh ngươi cùng ta trở lại, không phải vậy nói đừng trách ta không? Khách khí. Kiếm Linh Vương thanh âm, Liễu Khê sắc mặt thoáng tái nhợt, cầm kiếm tay phải hổ khẩu ra đánh văng ra. Nức, nhìn Kiếm Linh Vương nói, ê sư phụ, ta muốn đi Bắc Phong. Không ca Sa Lăng Sa Mi tâm căng thẳng, hắn biết rõ Bắc Phong trên có Long Phi, cũng là lần trước Liễu Lạc Khê nhảy núi. Cứu nàng nam nhân kia, Kiếm Linh Vương sở dĩ phát hiện Liễu Lạc Khê rời đi Kiếm Linh Sơn cũng là Lăng Sa. Nói, hắn ngăn cản không Liễu Lạc Khê, muốn cho Kiếm Linh Vương ngăn cản. Làm càng. Kiếm Linh Vương tần tần một tiếng, nói, kẻ Bắc Phong có cái gì tốt? Ngươi thân. Phận bây giờ cùng đặc thù, ngươi không thể rời đi Kiếm Linh Sơn. Hắn từ đại trưởng lão nơi đó đã biết rõ đại trưởng lão sắp xếp, hắn biết rõ một tên thượng thần cường giả đã vừa ý Liễu Lạc Khê, hắn là Liễu Lạc. Khê sư phụ, nhất định có thể được thượng thần cường giả ban thưởng, vì lẽ đó hắn không thể để cho Liễu Lạc Khê rời đi, càng không thể làm cho nàng tiến vào. Khác phong môn, Liễu Khê nói, ê sư phụ, Bắc Phong có ta yêu thích người, ta muốn đi cùng với hắn. Kiếm Linh Vương mi tâm càng là vừa nhíu, ê Long Phi tiểu tử kia sao? Liễu Lạc Khê gật gù, nói, y vâng. Mong rằng sư phụ tác thành. Kiếm Linh Vương đã nổi giận, mạnh mẽ một tiếng, để tác thành cái rắm, ngày hôm nay. Ta đem lời thả nơi này, chỉ cần ta còn sống ta thì sẽ không để ngươi cùng tiểu tử kia cùng nhau. Liễu Lạc Khê là hắn cây rụng tiền a, sao sao có thể buông tha, Kiếm Linh Vương nói, hiện đang cùng ta trở lại, ta bảo đảm ngươi ở Kiếm Linh Sơn. Muốn cái gì có cái đó, chờ trải qua thần không gian khảo hạch, ngươi làm cái gì ta tuyệt đối không ngăn trở, trước lúc này, ngươi nơi đó cũng không thể đi. Liễu Khê cũng rất lợi hại kiên định, tay trái nhẹ nhàng xoa xoa vừa xuống bụng. Tử, nói, y không, ta nhất định phải đi Bắc Phong. Nhất định phải theo ta yêu. Thích nam nhân cùng nhau. Ngươi. Kiếm Linh Vương khí không được, trên thân kiếm hoàng điên phong cảnh giới khí tức thả ra tới. Ầm. Kiếm mỏng uy ép, trực tiếp đem Liễu Lạc Khê cho nghiền ép không thể động đậy, sắc mặt nàng có vẻ càng thêm tái nhợt. Kiếm Linh Vương nặng nề nói, dung ngươi không được sằng bậy. Lăng Sa, đem nàng mang cho ta về Kiếm Linh Sơn. Lăng Ca bay đến. Rơi ở Liễu Lạc Khê bên người, nói, ê sư muội, vẫn là nghe sư phụ. Nói đi, Bắc Phong linh nguyên mỏng manh căn bản không thích hợp tu luyện. Liễu Khê nhìn Lăng Sa, nàng muốn dãy dụa, có thể là trong bụng tiểu đông. Tay bắt đầu dãy dụa, nàng không dám lộn xộn, nàng thương tổn được trong bụng hài tử, Lăng Ca ôm lấy nàng, nhảy lên thật cao, nhẹ nhàng hạ xuống, mấy cái hô hấp liền không gặp thân ảnh, vào lúc này Long Phi tới rồi.